Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1034, chương 1034, mặc kệ ở chỗ nào. 3 năm trước đây Best chuyển nhượng MU tham gia lần thứ nhất song hồng hội sau. Hắn liền trở thành Liverpool fan hâm mộ thống hận nhất người. Trận kia song hồng hội Best kém chút bị nhảy xuống khán đài The Red fan hâm mộ đánh một quyền. Từ mùa giải trước bắt đầu, MU mỗi lần tới đến cái này mà đều sẽ lọt vào lượng lớn Liverpool fan hâm mộ tổ chức các chuyện lặt vặt động, tỉ như bản trận đấu mùa giải thi đấu vòng tròn bên trong song hồng hội. Liverpool fan hâm mộ vòng vây MU xe buýt dẫn đến bắt đầu thi đấu thời gian đều kém chút trì hoãn. Cho nên, lần này Best đã có kinh nghiệm, MU xe buýt trước giờ nửa giờ từ khách sạn bên trong xuất phát. Thuận thuận lợi lợi đến sân Anfield, không thể chặn lại MU xe buýt Liverpool fan hâm mộ bóng đá trước giờ tràn vào sân bóng. Hướng về phía ở làm nóng người MU cầu thủ đánh ra rồi các loại làm cho Best khó chịu khẩu hiệu. Mắt liếc khán đài nhất tới gần sân bóng địa phương đánh ra biểu ngữ trên đồ án. Best híp trong hai mắt lộ ra hàn quang. Ở nước Anh, người da vàng không thể tránh khỏi ở từng cái phương diện lọt vào khác biệt trình độ kỳ thị. Tuy rằng trước sau Park Ji-sung, Son Heung-min, Tôn Tụ Hải, Shinji Kagawa ưu tú như vậy châu Á cầu thủ. Hơn nữa còn có kiên trì chính mình là người Trung Quốc Best thế giới như thế này cấp ngôi sao cầu. Thủ chấn thủ. Nhưng vẫn là thỉnh thoảng sẽ trên sân bóng lọt vào kỳ thị chủng tộc. Đồ án bên trong, một người mặc quần áo chơi bóng cầu thủ hèn mọn duỗi ra hai tay bưng một chương đĩa CD. Cầu thủ đầu đằng sau còn có đầu bím tóc. Rất rõ ràng, cái này tuyệt không phải là ở chỉ Shinji Kagawa. Best, thời gian đến rồi. Mike Phelan nhắc nhở Best đi tham gia lúc trước buổi họp báo tin tức. Bồi tiếp Best cùng một chỗ rời sân Rob quay đầu xa mắt nhìn cái kia kỳ thị đồ án. Cùng Best hợp tác lần thứ 3 hắn quá rõ ràng Best bây giờ trong lòng tức giận. Năm đó ở Bundesliga, Best cũng từng đụng phải loại đãi ngộ này. Nhưng chỉ có 2 lần. Một lần là con, lần kia Best trình diễn nghề nghiệp kiếp sống lần thứ nhất hat-trick. Đưa cho con câu lạc bộ trong lịch sử lớn nhất điểm số thất bại. Một lần khác là Bayern. Lần kia Best ở Champions League 2 trận vòng bán kết ở giữa dẫn đầu Schalke 042 đội xuất chinh Allianz Arena. Một trận làm cho người máu mạch bành trướng đại thắng để Wendell Benitez quét rác ra ngoài. Rob nhấp lấy miệng ở trong lòng nghĩ, đây đối với MU tới nói chưa chắc là chuyện xấu. Sau Best sớm một bước đến Klopp cười lấy vươn tay. Ếch, đây là 3 năm trước đây lần thứ nhất chạm mặt về sau cặn bã thúc lần thứ nhất biểu hiện ra thiện ý. Best mặt không biểu tình sau khi bắt tay ngồi xuống. Lệch đầu ra hiệu tin tức quan bắt đầu. Rất nhanh, liền có phóng viên đem Best lần thứ nhất ở giao đấu nhà giàu đội bóng thất bại chủ đề ném ra ngoài. Đối với cái này, Klopp hiền lành nói như thế. Không có đội bóng có thể một mực thắng trận. Trận đấu bắt đầu trước đó, hai bên tỷ lệ thắng vĩnh viễn là 50% đối 50%. Lúc trước tuy rằng, truyền thông ở đỡ cây non, cảm thấy lên cấp xác suất càng lớn Liverpool fan hâm mộ đang hoan hô. Nhưng Klopp một mực bảo trì lấy tỉnh táo, cũng cấm chỉ dưới tay cầu thủ tiếp nhận phóng viên phỏng vấn. Nguyên nhân rất đơn giản. Tát chiến, Mourinho đều chưa hẳn là cái này Hoa Kiều đối thủ, nhưng Klopp tận lực biểu diễn ra thiện ý. Best hoàn toàn không lĩnh tình, hắn mặt không biểu tình ho khan 2 tiếng sau bắt đầu chậm rãi mà nói. Nếu như MU ở giao đấu dưới một cái nhà giàu đội bóng lần nữa thất bại, các người sẽ còn cảm thấy hứng thú như vậy sao? Tiếp qua mấy cái trận đấu mùa giải, tiếp qua 10 năm. Còn có sẽ có người nhớ kỹ cái thứ hai đánh bại MU nhà giàu đội bóng là ai chăng? Nhìn lấy ký giả phía dưới nhóm đều ở ngẩng lên hạng nhất đời. Best gật gật đầu nói tiếp. Đương nhiên sẽ không, các người sẽ không lại cảm thấy hứng thú. 10 năm sau cũng không có người nhớ kỹ. Bên cạnh Plop có chút dự cảm xấu. Hắn nghĩ chen vào nói nhưng còn chưa kịp liền nghe Bess còn nói. Cho nên, ta rất khó lý giải Liverpool fan hâm mộ tâm tình. Liverpool là vĩ đại câu lạc bộ, là bóng đá trong lịch sử tốt nhất câu lạc bộ một trong. Nhưng Liverpool fan hâm mộ nắm giữ làm cho người khó có thể tin. Nói đến đây Bess chỉ đầu. Hống, ký giả phía dưới nhóm hưng phấn gầm nhẹ một tiếng. Tiền thưởng lại tới, nhà giàu đội bóng ở giữa giao đấu. Thắng bại đều là chuyện thường. Ai thắng ai thua đều rất bình thường. Bess khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Nhưng Liverpool fan hâm mộ vì trận kia 3-2 hưng phấn như thế. Thật khiến cho người ta thất vọng. Bởi vì cái này loại hưng phấn, bản thân chính là một loại sỉ nhục. Bọn họ cảm thấy chính mình ủng hộ đội bóng làm rồi một kiện vĩ đại chuyện. Ha ha ha, không biết rõ Dalglish, Rash, Zera có thể hay không vì vậy mà thút thít. Đừng nói Klopp rồi, chính là tin tức quan đều là sắc mặt tái nhợt. Đại sảnh bên trong trừ rồi không ngừng lập lòe đèn flash. Thanh âm gì đều không có. Các phóng viên đều không có đặt câu hỏi. Trên đài vị này trong lịch sử xuất sắc nhất cầu thủ. Huấn luyện viên chính hai hợp một người cho ra rồi tất cả đáp án. Nhìn lấy Bess vươn người đứng dậy. Không để ý tới tin tức quan cũng không quay đầu lại rời đi. Klopp sầm mặt lại nhìn lấy trên tay MU đội hình ra sân. Trở lại thay quần áo phòng. Klopp chính tính toán thế nào lợi dụng vừa nãy Bess cái kia nghiêm trọng nhục nhã Liverpool ngôn ngữ. Trợ lý huấn luyện viên thấp giọng nói, Jürgen, làm nóng người thời điểm xảy ra chuyện rồi. Một cái khác trong phòng thay quần áo, Bess một tay một cái thân mật ôm Lucas cùng Fletcher bả vai. Tốt lắm, chúng ta là MU, chúng ta là Red Devil, vô luận ở nơi nào, vô luận từ lúc nào, chúng ta mục tiêu mãi mãi cũng chỉ là thắng lợi. Thắng lợi, 10 phút đồng hồ trước. Ngay tại Bess ở buổi họp báo tin tức trên phát ngôn bừa bãi thời điểm, chính đang làm nóng người hai bên cầu thủ ở cầu thủ ngoài thông đạo xảy ra rồi kịch liệt xung đột. Fletcher yêu cầu Liverpool đội trưởng Henderson cùng fan hâm mộ bóng đá thương lượng, giật xuống mang theo kỳ thị chủng tộc khẩu hiệu cùng đồ án. Ở Henderson không thêm để ý tới về sau, Lucas tung người một cái nhảy lên đem tấm kia biểu ngữ kéo xuống. Cái này Liverpool fan hâm mộ không làm rồi. Xông đi lên đem Lucas vây vào giữa. Sau đó một trận lớn rối loạn như vậy mở màn. Ondoeireo, Rojo, Fabinho, Van Dijk chờ thân cao thể trắng xông lên khán đài bảo hộ Lucas. Phía dưới Fletcher dẫn đầu cùng Henderson cầm đầu Liverpool cầu thủ giằng co. Lượng lớn nhân viên công tác vọt rồi qua tới. Lượng lớn trên khán đài Liverpool fan hâm mộ hướng nơi khởi nguồn điểm tụ tập. Lượng lớn cảnh sát chống bạo động giơ tấm chắn chuyển động theo. Mấy con nước Đức chó chăn cừu vẫn còn sủa inh ỏi không thôi. Bất quá cùng lần trước ở Allianz Arena khác biệt. Lần này MU không chịu thiệt. Tuy rằng Fletcher lỗ mũi không biết rõ bị ai ngón tay cắm rồi xuống. Nhưng Shinji Kagawa bị đạp đổ sau. Firmino, Henderson liên tục hai cước lầm dẫm lên người Nhật Bản trên tay. Mane rất tặc cho rồi Ano một chút để cái này bản trận đấu mùa giải tốt nhất tân tú người ứng cử. Bưng bít lấy sườn bộ kêu rên. Sẽ không bị cấm thi đấu à? Rob có chút lo lắng. UEFA khẳng định sẽ điều tra. Bess không quan tâm nói. Nhưng hẳn là sẽ ở Champions League trận chung kết kết thúc về sau. Lại nói, lần này lúc đầu chính là Liverpool phạm sai lầm trước đây. Kỳ thị chủng tộc là UEFA thống hận nhất. Còn có một khắc đồng hồ tranh tài liền muốn bắt đầu. Bess quay đầu nhìn về phía các cầu thủ. Đây là một trận chiến tranh. Fletcher cùng Lucas cho chúng ta mở rồi tốt đầu. Tiếp xuống, chúng ta cần muốn chứng minh, Mặc kệ là trên sân vẫn là dưới trận, chúng ta đều là hoàn toàn xứng đáng vương giả. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.